trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Ngô Đại Hà chỉ nghĩ đến mấy thứ này, liền nói, tôi nghĩ chắc là có đấy. Phía trước là thị trấn Bắc Hưng, có cửa hàng bán buôn dầu nhớt chuyên nghiệp, khá nổi tiếng. Theo lý thuyết thì gần đó sẽ có những nhà xưởng chuyên sản xuất thùng dầu bôi trơn đậy kín. Cho dù không có nhà xưởng như vậy thì trong thị trấn cũng sẽ không thiếu thùng dầu. Chỉ cần đi tìm, nhất định có thể tìm được. Anh ta càng nói càng cảm thấy sẽ có. Ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, không thể đứng yên được nữa. TBC Ca Hương nặc thấy anh ta hận không thể lập tức đi lên thị trấn liền ngăn cản nói. Hiện tại sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai rồi đi. Được, Ngô Đại Hà dường như nhớ ra cái gì, chờ tôi sửa xe xong rồi lái xe qua. Xe, trong khoảng thời gian Khương Nặc rời đi, Lý Mộng cũng đang tìm kiếm ở gần đó. Khu biệt thự này tuy rằng tỷ lệ vào ở cực thấp, nhưng cũng không phải không có người ở. Phần lớn các căn biệt thự trong này cũng đã sửa sang lại, không biết là đang chờ cho thuê hay là đang bị bỏ trống, chưa chuyển đến. Điều này cũng có nghĩa là cũng có thể tìm được một ít vật tư ở trong khu biệt thự này. Đồ ăn thì không có, nhưng cũng có những thứ như đồ điện, đồ gia dụng, các loại công cụ nhỏ. Tuy rằng đều đã ngâm nước, nhưng đồ dùng trong nhà có thể phơi khô, đồ điện có thể sửa chữa. Những loại công cụ nhỏ thì có thể trực tiếp dùng luôn. Thậm chí những thứ như cửa nhà cũng có thể tháo xuống. Lý Mộng đã thăm dò được một nửa các căn biệt thự, chỉ thấy xác C, H, E, T ở hai căn nhà, còn những căn khác đều trống không. Cô ấy mang một ít đồ điện gia dụng cỡ nhỏ về, vẫn còn trên xe đẩy chưa dỡ hàng xuống. Ngoài ra, cô còn tìm được rất nhiều ô tô, có xe hơi, cũng có xe bán tải, bị ngâm nước nghiêm trọng và bị hỏng. Ngô Đại Hà đi kiểm tra một chút, chuẩn bị sửa chữa. Xe bị ngâm nước chính là cạm bẫy lớn nhất ở thị trường giao dịch xe second hand. Sau khi xe bị ngâm nước, việc bảo dưỡng và vệ sinh đều rất phiền phức. Cho dù có miễn cưỡng sửa xong rồi thì tuổi thọ sử dụng cũng không dài, vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ về an toàn, nhưng đó đều là chuyện trước kia. Bây giờ nào còn ghét bỏ chuyện xe ngâm nước hay không ngâm nước. Một chiếc ô tô có rất nhiều bộ phận, trong đó có cả bình điện. Cho dù không sửa xe được thì vẫn có thể tháo phụ tùng xuống dự phòng. Hôm qua Ngô Đại Hà đã tháo một chiếc xe bán tải, sau khi tháo ra thì phơi ở đó để hong gió. Bởi vì cần phải thay thế mấy linh kiện lớn nên việc sửa chữa cũng không dễ dàng. Mà anh ta cũng không chuyên về sửa ô tô, chỉ là khi còn bé trong kỳ nghỉ hè có đến một tiệm sửa xe của một người họ hàng để giúp đỡ. Nếu như sửa được một chiếc xe thì bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ thuận tiện hơn. Ngô Đại Hà bận rộn làm việc, cũng may con gái anh ta hiểu chuyện, có thể giúp đỡ, còn có thể giúp cha mình giặt quần áo. Bên cạnh biệt thự có một cái hồ, tuy nước rất đục nhưng múc về để lắng thì có thể dùng làm nước sinh hoạt. Lúc trước khi đi vặt lông dê thì có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, bột giặt quần áo không thiếu. Lý Mộng muốn đi lấy nước, trước hết liền vây quanh A Muội nịnh nọt nó lên tận mây xanh. A Muội, mày thật cao lớn, thật đáng yêu. Có phải mày vừa ngầu vừa đẹp không? Mày đúng là một con CS, ó thông minh mà. Nhất định là Khương Nặc chỉ yêu một mình mày thôi. Có một con CS, ó như mày rồi, sao cô ấy có thể để ý đến mấy con CS, ó khác chứ? Gâu gâu, bị khen ngợi một trận, bản thân A Muội cũng quên mất mình họ gì. Đối với việc A Muội lớn như vậy, Lý Mộng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Thế giới này đã thành như vậy, cho dù có phát sinh cái gì cô ấy cũng sẽ không quá ngạc nhiên nữa. Huống chi đây là chó của Khương Nặc, trong lòng cô ấy càng hiểu rõ. Sau khi nịnh nọt xong, cô ấy đưa dây thừng của xe đẩy cho A Muội. A Muội ngẩng đầu ưỡn n g ự dê giúp cô ấy kéo hai thùng nước về. Chạy lui chạy tới mấy vòng cũng không sao, mấy chuyện khác thì nó làm không được, nhưng lại có niềm đam mê sâu đậm với việc kéo xe. Ngô Đại Hà lắp vòi hút tay ở tầng 3, có thể hút nước lên tầng 3. Trong thùng nước có nước thì có thể dùng máy giặt. Ngô Tiểu Giang đi theo Vu Nhược Hoa và Lý Mộng, cũng học thêm một số kỹ năng sinh hoạt. Khương Nặc có lòng học sửa xe. Ở tận thế, có thêm một kỹ năng là chuyện tốt. Sau này cô ra ngoài một mình, nếu như xe bị hỏng, cô cũng có thể xem có vấn đề gì xảy ra. Cho nên mấy ngày kế tiếp, cô đều giúp Ngô Đại Hà sửa xe, đồng thời học theo. Sức lực cô lớn, học cũng nhanh. Có đôi khi Ngô Đại Hà muốn dùng xà beng mở linh kiện ra nhưng Khương Nặc chỉ dùng tay không kéo chúng ra. Ngô Đại Hà nhìn mà hoảng hốt. Lúc trước nếu như đầu óc anh ta không rõ ràng, nghe theo lời Vương Cường thật sự dùng máy cắt lửa để cắt cánh cửa nhà cô ra thì đoán chừng anh ta cũng đã bị C, H, E, M thành hai đoạn giống như thế này rồi. Thỉnh thoảng khi đang sửa chữa thì đột nhiên lại có động đất. Động đất xong rồi lại tiếp tục sửa xe. Để tiện cho việc tiến vào gầm xe sửa chữa, Ngô Đại Hà dùng ván gỗ và dòng dọc làm một chiếc xe ván trượt. Khương Nặc cảm thấy thứ này tuy nhỏ nhưng dùng rất thuận tiện. Bảo anh ta làm một chiếc xe ván trượt dài hơn 3 mét. Sau đó mang theo A Muội ra ngoài, ra đến quốc lộ bên ngoài. Cô lắng nghe, xác nhận xung quanh không có ai liền nhấc nguyên cả cái ki-ốt ở khu du lịch công viên rừng rậm đặt lên xe ván trượt. Những ki-ốt này đều làm bằng thép, chất liệu không khác container lắm nhưng bề ngoài sơn màu kim loại. Có vẻ khá đẹp, trên cửa sổ là một cánh cửa cuốn, có cửa cũng có sàn nhà. Các khu du lịch đều thống nhất quy cách, dài 4 mét rộng 3 mét, dư giả cho người ở. Cô bảo A Muội kéo xe ván trượt về. Lý Mộng đứng nhìn từ xa liền sợ đến ngây người. A Muội thế mà lại kéo nguyên cả một căn phòng trở về. Căn phòng này chắc chắn là thoải mái hơn so với ngủ trong một cái lều vải. Ít nhất cũng có thể trực tiếp đặt cái lều vải vào bên trong. Ngủ cũng ấm áp hơn. Không gian cũng được độc lập. Khương Nặc đưa cái ki-ốt này cho Lý Mộng. Lý Mộng từ chối không chịu nhận. Khương Nặc mỉm cười nói, trong công viên rừng rậm vẫn còn, tôi đi kéo thêm hai cái nữa về là được. Cô thu dọn trước đi. Lúc này Lý Mộng mới chịu nhận. Trong lúc Khương Nặc nói chuyện với mẹ, Lý Mộng đã dọn đồ đạc ra, dọn dẹp một khoảng đất trống, sau đó dùng hai tấm ván gỗ đỡ rồi lấy xe ván trượt ra, đặt ki-ốt trên mặt đất. Sau đó cô đi múc một thùng nước, bắt đầu cọ rửa ki-ốt. Ăn rau dưa cũng không phải là vô ích. Sức lực của Lý Mộng đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở tận thế, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù con người sẽ không phát sinh biến dị theo quần thể lớn như động vật thực vật, nhưng trong trí nhớ của Khương Nặc, quả thực có một nhóm người nhỏ có thể chất mạnh mẽ hơn người bình thường. Lúc đó mọi người đều đoán có phải là bởi vì ăn sinh vật biến dị hay không. Sinh vật biến dị chỉ cần không có độc, tất cả mọi người sẽ ăn một chút, dù sao đều là thịt. Nhưng những miếng thịt này có ảnh hưởng gì đến con người hay không cũng khó mà nói. Chỉ giới hạn trong suy đoán hoặc chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ xem ra, trước khi tận thế tiến đến, quốc gia đã tiến hành nghiên cứu về linh. Hơn nữa hầu như đã tiếp xúc được với linh nguyên. Sau khi thiên tai xảy ra, chắc chắn càng sẽ không từ bỏ nghiên cứu đối với linh. Chỉ cần có thể công phá lực lượng này, có lẽ có thể lấy được chìa khóa thay đổi tất cả. Đến lúc đó, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Cách chương